Một công ty đầu tư mạo hiểm chủ động chìa cành ô liu, bày tỏ sự quan tâm đến các dự án của công ty họ và muốn đầu tư vào chúng. Sau khi hai bên bàn bạc sơ bộ, Thu Chiết Ngạn chuẩn bị đến thành phố S công tác. Anh chủ động đến công ty ấy vì nghe nói là sếp lớn chỉ đích danh hợp tác. Thu Chiết Ngạn sẽ tự đến cảm ơn người ta. Đây có lẽ là người bà con mà Trang Hãn Học nói. Thu Chiết Ngạn tự hỏi cái tên Trang Hãn Học này còn che giấu bao nhiêu bí mật. Một ngày trước khi khởi hành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Chiết Ngạn nói chuyện này với Trang Hãn Học. Bây giờ anh đang ở thành phố S à? Trang Hãn Học thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy, hắn vui vẻ mà rằng, ngày mai tụi mình có thể gặp nhau rồi. Thu Chiết Ngạn nghĩ đến ngày mai bàn công việc xong là có thể gặp Trang Hãn Học, anh còn nôn gặp Trang Hãn Học hơn là chuyện làm ăn. Cúp máy, Trang Hãn Học mở tủ chọn quần áo và mấy món phụ kiện. Nên mặc bộ nào đi gặp Tiểu Thu đây? Vẫn nên mặc sao cho đẹp trai một tí. Cách chương.